Luân hồi thương đế, chương 98, xử lý hủ thực chi thủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu nữ đứng ở bên ngoài bể tắm dừng lại một chút thì nhẹ thở ra một hơi. Đoạn Ngọc thông qua tinh thần lực thì cũng thấy được trên mặt nàng biểu cảm. Có là thất vọng nhưng cũng có một chút nhẹ nhõm. Cũng không rõ lắm là tình huống gì nhưng Đoạn Ngọc cũng không để ý nhiều. Khang chấp sự nói sáng sớm mai thành chủ sẽ tập hợp võ giả trong thành tiến đến Táng Long Cốc đem yêu tộc cùng với hung thú tụ tập ở đó đuổi cùng. Xiết tận, công tử nếu như có ý định tiến đến gần Táng Long Cốc thì có thể đến phủ thành chủ báo danh. Thiếu nữ lúc này mới nói. Ồ, Đoạn Ngọc nghe vậy có chút kinh ngạc ồ lên. Không nghĩ đến Phù Sơn thành chủ lại quyết đoán như vậy. Không chỉ đem yêu tộc cùng hung thú tiến đánh Phù Sơn thành đánh giết hầu như không còn mà còn muốn đuổi cùng giết tết. Khang chấp sự có nói đến vị phong hầu cảnh cường giả bí ẩn đã giúp Phù Sơn thành đánh tan yêu tộc kia hay không? Thoáng chút dừng lại hắn lại hỏi. Tiểu nữ không nghe được việc này. Thiếu nữ lập tức lắc đầu. Đi thôi. Đoạn Ngọc khẽ gật đầu. Khẽ phất tay thì đã đem một khối hoàng kim đưa đến trước mặt thiếu nữ. Cảm ơn khách quan, thiếu nữ hơi chút sửng sốt, sau đó lập tức kích động vô cùng cúi đầu cảm ơn. Tiểu nữ xin lui, nói xong thì nàng cũng đem khối hoàng kim kia thu lại rồi khom người thi lễ cáo lui. Tiến đến Táng Long Cốc vây quét yêu tộc cùng hung thú. Hành động này không phải là cùng ta không mưu mà hợp hay sao? Đoạn Ngọc không để ý đến thiếu nữ nữa. Tinh thần lực thu lại thì cũng khẽ cười tự nói. Khang chấp sự nói trước đó để hắn có chút kiêng kỵ. Gần Táng Long Cốc nếu là còn có tứ giai yêu tộc hoặc là hung thú thì việc một mình hắn tiến đến sẽ có chút nguy hiểm. Bây giờ hắn cùng đi với Phù Sơn thành võ giả vây quét yêu tộc cùng hung thú thì tính nguy hiểm liền giảm mạnh. Phù Sơn thành chủ đã dám đề ra kế hoạch này thì tất nhiên là cũng có thực lực cùng nắm chắc. Hắn hỏi thăm một chút về vị phong hầu cảnh kia cũng chỉ là tăng tính bảo hiểm mà thôi. Có y hay không cũng không quan trọng lắm. Bên trong Táng Long Cốc tồn tại trận pháp cùng cấm chế đừng nói là phong hầu cảnh. Cho dù là phong vương cảnh cũng có nguy hiểm nhất định. Thế nên chỉ cần hắn vào được Táng Long Cốc thì cũng không e ngại yêu tộc hay hung thú. Tất nhiên, vẫn là cần nhìn xem thủ đoạn của Lăng Vũ Tôn giả có thể giúp hắn xuyên qua trận pháp cùng cấm chế ở trong Táng Long Cốc không mới được. Thế nhưng nghĩ đến vị tiện nghi sư tôn này năng lực thì Đoạn Ngọc cảm thấy y sẽ không lừa hắn. Trận pháp, cấm chế ở trong Táng Long Cốc đối với y không đáng giá nhắc đến. Thoáng chốc suy nghĩ, Đoạn Ngọc lấy ra một bình thanh linh dịch. Sau khi tách ra 10 giọt trong đó thì cũng đem 3 giọt tử linh dịch bỏ vào. Hắn ước tính ở giai đoạn này mình có thể sử dụng tử linh dịch pha loãng với thanh linh dịch với tỷ lệ 1:30 nên đã một lần pha loãng 3. Giọt tử linh dịch, hẳn là có thể giúp hắn tăng lên nguyên thần trong một khoảng thời gian. Công việc pha loãng này cũng không khó. Sau khi thành công thì Đoạn Ngọc cũng liền nếm thử sử dụng một giọt dung dịch pha loãng. Tinh thần lực cuốn lên đem vào tử phủ. Đệ nhất nguyên thần há miệng khẽ hấp thì cũng bắt đầu tiêu hóa lực lượng trong đó để lớn mạnh chính mình. Thanh lương chi khí dung nhập vào nguyên thần. Đoạn Ngọc cũng phát giác được chính mình nguyên thần đang tăng lên. Vốn đã đạt đến độ cao 5 thước 2 thì lúc này lại đang nhúc nhích cao lớn hơn. Có hiệu quả, cảm nhận nguyên thân tăng lên một chút thì Đoạn Ngọc khẽ mỉm cười. Xem ra hắn suy đoán không sai. Tỷ lệ pha loãng 1 phần tử linh dịch với 30 phần thanh linh dịch rất thích hợp với nhị giai nguyên thần. Hắn có thể thoải mái vận dụng hỗn hợp dung dịch này để đề thăng nguyên thần. Đoạn Ngọc chợt run tay. Dĩ nhiên là đã từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một cái hộp dài. Mở ra thì bên trong đó đúng là cây tàn phá cốt thương hắn dùng 300 linh thạch mua được. Trên thân thương, mũi thương bám đầy vết bám. Theo như vị Tiết Đình đại sư kia nói thì đó chính là hủ thực chi thủy. Có thể ăn mòn mọi vật chất. Vật này có thể gây nên huyết mạch của ta dục dịch. Cho dù không có liên hệ trực tiếp với Đoạn Thần Đại Đế thì cũng phải có lai lịch không đơn giản. Đoạn Ngọc đánh giá tàn phá cốt thương một chút thầm nói. Tàn phá cốt thương không biết được tạo nên từ xương cốt của sinh vật nào nhưng mức độ cứng rắn của nó là không cần bàn cãi. Thiên Lang phòng đấu giá xem nó độ cứng không kém vương khí thì sinh vật có xương cốt bực này chỉ ít cũng phải có phong hoàng tu vi. Đoạn Ngọc muốn nghiên cứu thanh cốt thương này thì trước mắt phải nghĩ biện pháp xử lý hủ thực chi thủy đang đám ở trên đó mới được. Hắn trước đó đã dám bỏ ra 300 hạ phẩm linh thạch mua xuống thanh cốt thương này thì hiển nhiên là cũng có một chút chỗ dựa. Tịch diệt chi lực, Hắc Hỏa Xà chân thân lập tức thôi động nguyên thần thuộc tính gọi ra tịch diệt chi lực. Một đoàn hắc ám lực lượng buông xuống rơi vào một chỗ vết bám trên cốt thương. Hiện tại còn không đem đoàn lực lượng này phóng xuất nên Hắc Hỏa Xà chân thân có thể lấy tinh thần lực khống chế được đoàn tịch diệt chi lực này. Hắn muốn nhìn xem tịch diệt chi lực có thể hay không chế trụ hủ thực chi thủy. Xì, xì, rất nhanh, Đoạn Ngọc nghe được thanh âm giống như đốt cháy. Chỗ vết bám đang bị tịch diệt chi lực bao phủ giống như đang bị vô hình chi hỏa thiêu đốt. Tịch diệt chi lực tiêu hao thì vết bám cũng dần bị thu nhỏ. Từ đó khói xanh mờ mịt tỏa ra mùi vị khó chịu bay lên. Hắc Hỏa Xà chân thân hơi động, đã đem tinh thần lực bao vây đám khói xanh mờ mịt kia. Đoạn Ngọc nhìn đến, ánh mắt hiện lên vẻ kỳ dị. Hắc Hỏa Xà chân thân điều động tịch diệt chi lực rõ ràng là cũng không thể đem hủ thực chi thủy triệt tiêu hay thôn phệ. Bám trên cốt thương hủ thực chi thủy giống như là chỉ bị tịch diệt chi lực làm cho bốc hơi mà thôi. Đám khói xanh này một khi hội tụ lại thành giọt thì đó sẽ lại là hủ thực chi thủy. Nhìn lại vết bám đang bị tịch diệt chi lực bao phủ thì rõ ràng có thể thấy được nó đã bị thu hẹp gần một nửa. Một lần thôi động nguyên thần thuộc tính đại khái là cũng có thể đem vết bám này tiêu trừ. Trên thanh cốt thương có rất nhiều vết bám do hủ thực chi thủy bám lên. Vết bám mà hắn đang lấy tịch diệt chi lực tiêu trừ không lớn không nhỏ. Nếu như lấy nó làm đơn vị tính toán thì bám ở trên thanh cốt thương này đại khái còn có hơn 100 lần. Tịch diệt chi lực có thể đem hủ thực chi thủy tách ra khỏi thanh cốt thương này. Thế nhưng đối với ta tiêu hao cũng rất lớn. Muốn đem hủ thực chi thủy toàn bộ bóc ra thì vẫn cần thời gian mấy ngày. Đoạn Ngọc làm sơ bộ tính toán thì cũng có kết luận. Một khi đem toàn bộ vết bám cũng chính là hủ thực chi thủy đang bám ở trên thanh cốt thương này thì hắn hoàn toàn có thể giúp cây cốt thương này tái hiện. Ngày xưa huy hoàng, chỉ là lúc này thân thương chỉ còn dài không đủ nửa trượng. Không biết tình huống cụ thể là thế nào. Đoạn Ngọc ánh mắt lại nhìn về phía đám khói xanh. Đây chính là hủ thực chi thủy hóa hơi. Nếu như hắn có thể nghĩ biện pháp đem khống chế thì hoàn toàn có thể khống chế hủ thực chi thủy cho mình sử dụng. Hủ thực chi thủy là kỳ thủy có thể ăn mòn mọi vật chất. Nó không có tác dụng phụ trợ nhưng đây chính là một đòn sát thủ vô cùng đáng sợ. Lúc ở Thiên Lang phòng đấu giá thì Tiết Đình Đại Sư cũng đã nói qua. Trên đời này cũng chỉ có tinh thế thiên hỏa mới có khả năng khắc chế được nó. Võ giả nếu như không may bị kỳ thủy này nhiễm thân thì khó mà có thể thoát nạn. Đoạn Ngọc ban đầu đối với kỳ thủy này cũng không dám có bất kỳ ý nghĩ nào. Thế nhưng hiện tại hắn thấy được tịch diệt chi lực có thể đem hủ thực chi thủy bốc hơi. Khói xanh kia bị tinh thần lực bao phủ không thể hội tụ lại thành hủ thực chi thủy. Dựa vào nó nói không chừng là hắn có một chút cơ hội khống chế loại kỳ thủy đáng sợ này. Xì, xì. Sau khi suy nghĩ một lát thì Đoạn Ngọc cảm thấy ý tưởng này hoàn toàn có thể nếm thử. Đợi tịch diệt chi lực đem chỗ vết bám kia toàn bộ tiêu trừ hóa thành khói xanh thì Hắc Hỏa Xà chân thân lập tức điều động tinh thần lực len lỏi vào. Trong đám khói xanh, hắn không có kinh nghiệm khống chế kỳ hỏa hay kỳ thủy nhưng lại đã từng đọc qua một chút tài liệu liên quan đến việc này. Võ giả đều phải thông qua nguyên thần để khống chế kỳ hỏa hoặc kỳ thủy. Ở một góc độ nào đó thì có thể xem như chúng là một dạng đặc thù thiên địa chi lực. Bình thường võ giả có nguyên thần thiên phú câu thông thiên địa chi lực không nói. Bây giờ nếu là muốn khống chế kỳ hỏa hay kỳ thủy thì việc đầu tiên muốn làm là đem nó dung hòa với nguyên thần. Nếu như thành công thì có thể dẫn kỳ hỏa hoặc kỳ thủy này vào trong tử phủ. Lấy thời gian dài ôn nhuận thì cuối cùng có thể đem nó trở thành một loại lực lượng của nguyên thần. Đoạn Ngọc muốn trực tiếp khống chế hủ thực chi thủy là chuyện không có khả năng. Việc này đừng nói là hắn chỉ có nhị giai nguyên thần. Giống như Lăng Vũ tôn giả có thất giai nguyên thần cũng gần như là không có khả năng làm được. Hắn muốn làm trước tiên là khống chế đoàn khói xanh do hủ thực chi thủy bốc hơi mà thành. Đây đại khái có thể xem là hủ thực chi thủy pha loãng. Nếu như có thể thành công thì hắn có thể từng bước nâng cao cấp bậc của hủ thực chi thủy pha loãng. Cuối cùng đến một lúc nào đó hắn hoàn toàn có thể khống chế được chân chính hủ thực chi thủy. Trước mắt để đệ nhị nguyên thần khống chế được hủ thực chi thủy lại nói. Gần sát Tết thì nhà có tang sự. Trong Tết thì quả thực là quá nhiều việc nên hôm nay mới có thể viết tiếp chuyện này. Từ mai ta cố gắng lên chương đều. Cách chương.